ly hôn hiểu biết một chút, chương 173, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 173, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Hẳn là vì chuyện không thoải mái lần ấy nên từ đó về sau đều là Thẩm Mộ lái xe đưa cả nhà đi học đi làm. Hai ngày đầu tất cả vẫn như thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày làm việc cuối cùng, Thẩm Mộ cùng Khương Vu rốt cuộc gặp được gương mặt thân quen ngay tại quầy tiếp tân hoa sách. Tôi muốn tìm luật sư, tôi muốn kiện chị ta, tôi muốn kiện Khương Vu kiện chị ta tội vứt bỏ. Khương Lam cất giọng oang oang trước mặt cô nàng tiếp tân Tiểu Trần. Chị ta chọc ba tôi, không, ba chỉ tức đến ngã bệnh, giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa. À, cô nàng Tiểu Trần mỉm cười nghe Khương Lam nói hết lời, sau đó giơ tay chỉ hướng cửa chính. Nếu là kiện, luật sư Khương thì mời chị đi bên kia, đây là muốn đuổi mình đi sao? Khương Lam như bắt được thóp lại bắt đầu lải nhải, mấy người đây là bao che. Khương Vu là luật sư của hoa sách các người, chị ta làm ra chuyện vô đạo đức như vậy, chẳng lẽ mấy người không nên chịu trách nhiệm sao? Hay là tất cả luật sư ở đây đều đối xử tệ bạc với cha mẹ giống vậy? Cô nàng Tiểu Trần rất lễ phép, cũng thật sự bình tĩnh. Chờ Khương Lam nói xong hết cô mới đáp lại một câu, chị này, rảnh rỗi thì nên đọc thêm vài quyển sách tìm hiểu về pháp luật một chút. Nếu chị thật sự muốn kiện luật sư Khương, tôi có thể đề cử văn phòng luật sư khác cho chị, miễn phí. Khương Lam vô cớ gây rối, không, tôi cứ muốn luật sư hoa sách đấy. Như vậy thật sự không được, cô nàng Tiểu Trần như đang xem trò cười. Vì cớ gì, Khương Lam chất vấn, vì cô là đồ mù luật, những lời này không phải do cô nàng Tiểu Trần nói, dù trong lòng cô cũng nghĩ vậy. Chỉ thấy Khương Vu đẩy cửa từ bên ngoài vào từng bước đi đến trước mặt Khương Lam. Cũng không biết có phải vì chột dạ hay không mà Khương Lam bị ép phải lui về sau, cuối cùng đâm vào quầy tiếp tân của cô nàng Tiểu Trần. Khương Vu chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, Khương Lam lại là người mất kiên nhẫn mà mở miệng trước chị. Chị muốn làm gì, nếu văn phòng luật sư hoặc nhân viên công tác trực thuộc là một bên đương sự thì trong luật pháp quy định rõ cấm luật sư thuộc cùng cơ quan làm người đại diện cho bên đối thủ. Vậy nên vừa rồi cô tiếp tân của chúng tôi đã vạch ra cho cô một con đường đúng đắn. Bây giờ rời khỏi đây, sau đó tìm đại một văn phòng luật sư nào cũng được đi kiện. Tôi, sự vững vàng, bình tĩnh của Khương Vu khiến Khương Lam trông như một kẻ ngốc. Chẳng qua Khương Vu cũng không muốn nhiều lời, nói xong đã đi ngay vào thang máy, lên lầu. Có điều Khương Vu tuy không muốn dây dưa nhưng lại có người khác nhìn chằm chằm Khương Lam bằng ánh mắt còn tối tăm, đáng sợ hơn. Khi tầm nhìn Khương Lam quét đến Thẩm Mộ, người đi sau Khương Vu thì Thẩm Mộ gần như đã xoay hẳn đầu ra đằng sau. Thẩm Mộ không dừng lại quá lâu, cô lướt ngang Khương Lam bước theo sau lưng vợ, thấy đối phương cứ vậy mà đi mất, Khương Lam gây náo loạn cả buổi sáng đột nhiên thấy rất không cam lòng. Cô ta vội hô lớn sau lưng hai người, tôi không có lừa chị. Cha thật sự bị bệnh, rất nghiêm trọng, có phải chị nên làm chút gì không? Làm chút gì này là đã nói huyền truyền. Ý tứ của Khương Lam thật ra chính là chị xem có phải nên xì ra ít tiền hay không, Khương Vu còn chưa trả lời, Thẩm Mộ đã quay đầu ô. Ông cụ mấy hôm trước còn mặt mày hồng hào, ôm cháu đến trường học chặn cửa, mới chớp mắt đã bệnh nằm viện rồi sao? Lời Thẩm Mộ nói rõ ràng không có từ nào quá mức nhưng cả câu lại khiến người nghe cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hiện tại, người này mới là mỏ vàng lớn nhất. Khương Lam không muốn đắc tội Thẩm Mộ chỉ có thể cố nén giận mà gật đầu, đúng vậy, cha tôi bị bệnh. Từ sáng hôm đó gặp chị ta xong về là đổ bệnh ngay, bây giờ còn ở bệnh viện. Khương Lam đúng là cố gắng hết mình, mỗi câu đều phải móc đến Khương Vu một phen. Thẩm Mộ cho mày, khi cô đang định đuổi đứa em gái ngang hông này đi thì không ngờ Khương Vu đã lại bước ra từ cửa thang máy. Cũng được, chúng ta đến bệnh viện gặp ông ta, đối với chuyện vứt bỏ, vừa, hay tôi cũng có đôi lời muốn hỏi, Khương Vu nói. Khương Lam lúc này vẫn chưa hiểu lời đó của Khương Vu là có ý gì, nhưng nghe đối phương chịu đi gặp cô ta vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ba người cùng nhau đi vào bệnh viện, tạm thời xem như bệnh viện đi. Thẩm Mộ cùng Khương Vu sau khi nhìn thấy nơi Khương Lam dẫn đến thì đã hiểu ngay. Ông Khương hẳn là không bị gì nghiêm trọng, nếu không đã chẳng thể nào bỏ qua bệnh viện công không đi mà lại đến nơi xem như cơ sở chăm sóc tư nhân thế này. Sự ngây ngô của Khương Lam được phơi bày vô cùng rõ ràng trước mặt hai người Khương Vu Thẩm Mộ, bệnh viện lớn tụi tôi làm sao mà vào nổi, cho nên chỉ có thể đến mấy nơi thế này thôi. Nói xong, Khương Lam còn muốn nhỏ mấy giọt nước mắt, chỉ tiếc dặn cả buổi vẫn chẳng thấy đâu. Ha, Thẩm Mộ đột nhiên nhịn không được mà, cười ra tiếng, chỉ cười cái gì, Khương Lam thoáng cảm thấy bất an, chấm, không, không có gì, cô tiếp đi, Thẩm Mộ liếc nhìn Khương Vu một cái, chớp mắt như đang bày trò. Bình thường gặp nhiều người khôn khéo quen rồi, giờ lần đầu đụng phải kẻ ngốc như vậy, Thẩm Mộ còn muốn cùng vợ xem kịch thêm chút nữa, sao có thể vạch trần đối phương nhanh chóng thế được. Phải biết rằng rất nhiều bệnh viện lớn ở thành phố Kinh Nguyên đều có quỹ chữa bệnh. Nếu bệnh phát nặng cần phải nằm viện thì hơn nửa viện phí sẽ được quỹ đó tạm ứng. Bây giờ hệ thống bảo hiểm y tế của quốc gia cũng đã rất hoàn chỉnh. Thẩm Mộ từng tìm hiểu cả ông Khương lẫn Khương Lam thật ra đều có công việc đàng hoàng. Cho nên nếu thật sự bị bệnh cần nhập viện điều trị thì đến bệnh viện lớn, sau đó từ bảo hiểm y tế chi trả phần lớn. Chi phí là có lời nhất, ngược lại, những cơ sở chăm sóc tư nhân thế này mới càng tốn kém hơn. Còn vì sao bọn họ không chọn bệnh viện lớn mà lại đến đây, cách giải thích hợp lý duy nhất chính là ông Khương vốn không có bệnh, cho dù có đi chăng nữa cũng không đến mức phải nằm viện. Phải biết rằng các bệnh viện lớn hiện đang quá tải thiếu giường, đương nhiên không thể nào dành ra một giường trống chỉ để ông ta diễn trò. Thẩm Mộ hiểu, Khương Vô cũng hiểu, chỉ có Khương Lam bị che mắt còn đang tự biên tự diễn màn kịch của mình. Đẩy cửa phòng bệnh, chỉ thấy ông Khương nhắm chặt mắt nằm trên giường, mà bé trai lúc trước từng gặp qua Khương Vô một lần lúc này đang an tĩnh ngồi ở chân giường, mân mê một chiếc máy bay đồ chơi. Thấy Khương Lam đẩy cửa bước vào, cậu nhóc nhẹ giọng gọi một tiếng, mẹ. Chính khi cậu định mở miệng nói thêm hai chữ ông ngoại thì Khương Lam đã vội vọt đến bịt miệng con trai. Trẻ con là sẽ không nói dối, trẻ con còn nhỏ tuổi lại càng không. Người lớn, sau khi đã học được tri thức mở mang tầm mắt rồi lại không thành thật được như khi còn là con trẻ. Ba không thể bỏ con cùng Lâm Lâm lại như vậy được. Những giọt nước mắt vừa rồi không xuất hiện, bây giờ cuối cùng cũng được Khương Lam dặn ra thành công. Cậu bé nhìn mẹ, lại nhìn ông ngoại, vẻ mặt kinh ngạc định cất lời, ông ngoại mới rồi còn. Câm miệng, Khương Lam quát lớn, cậu nhóc bị nạt thì tủi vô cùng, rốt cuộc ngoan ngoãn im lặng. Khương Vô đứng cách đó không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng mi mắt ông Khương hơi giật giật. Cô hít sâu một hơi, tiến lên mấy bước, đứng trước giường bệnh cha ruột. Tôi biết ông tỉnh, cũng biết ông nghe được, tôi khuyên ông vẫn nên tự dậy đi thì hơn. Khương Vô nhìn người cha trên giường, sau đó chuyển mắt về phía xa. Một sáng mùa thu tươi đẹp, đó vốn nên là khởi đầu cho một ngày tốt lành. Nhưng bây giờ, Khương Vô lại không thể không đứng đây đối mặt với những người, những việc phiền lòng này. Cô thật sự rất khó có thể bày ra thái độ thân thiện. Cha bị bệnh, Khương Lam ôm con trai xuống giường, đặt lên ghế cách đó một khoảng rồi la lối vọt đến bên cạnh Khương Vô. Sự chú ý của Khương Vô chuyển từ ông Khương sang Khương Lam. Cô hơi nghiêng người, ánh mắt nghiêm nghị, vừa rồi là cô nói đúng không? Muốn kiện tôi với tội danh vứt bỏ, Khương Lam giảng giải, nếu chị bỏ mặc ba tôi đương nhiên có thể khởi tố chị. Nhưng nếu chị chịu ra tiền, tôi ra công, cả nhà có thể thương lượng. Khương Vô cười đến, khó chịu Khương Lam, cô đúng là tính toán rất chu đáo. Khương Lam cũng không để ý lời mỉa mai của đối phương. Phải biết rằng cả Khương Vô lẫn cô vợ kia của chị đều là người có tiếng tăm vang rồi. Cô ta cũng không tin nếu chụp cho họ cái tiếng xấu tệ bạc với cha ruột thì họ còn có thể thờ ơ. Khương Lam hạ quyết tâm, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên Khương Vô đã mở lời trước. Nói đến vứt bỏ thì chỗ này còn người có quyền lên tiếng hơn tôi. Đúng không, cha, bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Khương Vô dùng xưng hô cha để gọi lại Khương Thịnh Nguyên. Người đàn ông đang nằm trên giường diễn kịch dù có vô tình, dối trá thế nào đi nữa thì cũng không thể thờ ơ trước tiếng gọi cha của con gái. Khương Thịnh Nguyên vẫn khép mắt nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra mi mắt ông ta không ngừng giật giật. Điều đó cũng biểu hiện sự dậy sóng trong lòng ông ta. Chấm, tội vứt bỏ chỉ có đối với người tuổi già, tuổi nhỏ, bị bệnh hoặc không có năng lực sinh hoạt độc lập do người có nghĩa vụ nuôi nấng nhưng lại từ chối nuôi nấng hoặc có hành vi mang tính chất ác liệt. Khương Vô đứng bên mép giường, nhìn vào ông Khương mà nói thật đĩnh đạc. Nói ông tuổi nhỏ thì quá vô lý, tuổi già cũng không được, ông có một công việc đàng hoàng, có thu nhập ổn định còn chưa đến tuổi về hưu theo quy định của pháp luật thật sự không thể nói là không có năng lực sinh hoạt độc lập. Khương Thịnh Nguyên đang ngất. Mà không cách nào phản bác, vì thế Khương Lam toan tiến lên tranh luận, nhưng mà bây giờ. Khương Vô gật đầu tiếp tục nói tuổi già tuổi nhỏ, không có năng lực sinh hoạt độc lập mấy cái này không cái nào thỏa mãn được. Cho nên, các người mới tìm đường dẫn đến khả năng bị bệnh đúng không? Khương Vô lại một lần nữa bước đến trước mặt Khương Lam, tôi không biết mấy năm nay cô lớn lên kiểu gì, học tập thế nào, nhưng mưu kế ấu trí lại buồn cười thế này thật sự quá ngây thơ rồi. Nói đoạn cô quay đầu về phía Thẩm Mộ nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng một bên. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, sau đó Khương Vô nói tiếp vừa rồi tụi tôi không vạch trần các người là bởi vì màn này thật sự quá vụng về, vốn không đáng để chúng tôi lãng phí thời gian, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. về chuyện vứt bỏ cô kiện tôi thắng hay thua tôi vốn dĩ không quan tâm. Nhưng mà, nói đến đây, Khương Vô xoay người, một lần nữa nhìn về phía Khương Thịnh Nguyên, nhưng mà cha, khi tôi còn nhỏ tuổi, khi tôi chưa thể sinh hoạt độc lập, ông thân mang nghĩa vụ nuôi nấng lại. Không thực hiện đúng trách nhiệm, ông mới thật sự là kẻ vứt bỏ. Hơn nữa vì nguyên nhân nào đó mà năm tôi 6 tuổi bị bỏ lại bên đường cái, bị người xấu bắt cóc. Nếu chuyện đó được nhận định là hậu quả nghiêm trọng do việc vứt bỏ tạo thành thì cha phải gánh vác trách nhiệm hình sự. Đến lúc đó, đừng nói là nằm đây chờ tôi đưa tiền cấp dưỡng, chỉ sợ một khi tôi đề ra tố tục ông phải trả lại cho tôi từng đồng, từng các số tiền ông thiếu tôi suốt bao nhiêu năm nay. Chị, Khương Lam khiếp sợ, khí thế của Khương Vô hoàn toàn bùng nổ, mang trên người phong thái khi ra tòa. Cô đĩnh đặc khiếp người mà gằn từng chữ, Khương Lam, tôi tin cô đã tìm hiểu về tôi. Tôi là kim bài luật sư của Hoa Sách, am hiểu ứng đối đủ loại ủy thác. Hơn nữa, cô biết không, tôi còn am hiểu tranh đấu dư luận nữa. Nếu tôi muốn xử lý, cô thì thậm chí còn chẳng cần nhờ đến tòa án. Thiếu nữ bị vứt bỏ sau bao nhiêu năm vượt khó học tập thành tài, người thân lại tới cửa ăn vạ đòi tiền nuôi dưỡng. Cô thấy cái tít này thế nào? Chỉ cần tôi thả tiếng gió ra thì đừng nói là thành phố Kinh Nguyên, ngay cả Hưng Thành cũng khó có chỗ cho các người dừng chân, cách Trương.